Nghĩ về những điều này. Chương 18. Cái trí chú ý. Bạn có khi nào chú ý tiếng chuông chùa hay không? Lúc này, bạn lắng nghe cái gì? Lắng nghe những âm điệu hay sự yên lặng giữa những âm điệu? Nếu không có sự yên lặng, sẽ có những âm điệu hay sao? Và nếu bạn lắng nghe sự yên lặng, thì những âm điệu sẽ không xuyên thấu nhiều, thuộc một chất lượng khác hay sao? Nhưng bạn thấy không, hiếm khi nào chúng ta thực sự chú ý đến bất kỳ thứ gì. Và tôi nghĩ hiểu rõ chú ý là gì rất quan trọng. Và tôi nghĩ hiểu rõ chú ý là gì rất quan trọng. Khi giáo viên của bạn đang giảng giải một vấn đề trong toán học, hay khi bạn đang đọc lịch sử, hay khi một người bạn đang nói, đang kể cho bạn một câu chuyện, hay khi bạn đang ở gần con sông và nghe tiếng nước vỗ vào bờ, thông thường bạn chẳng chú ý bao nhiêu. Và nếu chúng ta có thể khám phá chú ý có nghĩa gì, thì có lẽ học hành lúc đó sẽ có một ý nghĩa khác hẳn và trở nên dễ dàng nhiều hơn. Khi giáo viên của bạn bảo bạn chú ý trong lớp học, anh ấy có ý gì? Anh ấy có ý rằng bạn không được nhìn ra cửa sổ, rằng bạn không được chú ý bất kỳ điều gì khác ngoại trừ tập trung hoàn toàn vào điều gì bạn đang học. Hay là khi bạn mê mải trong một quyển tiểu thuyết, toàn cái trí của bạn bị đắm chìm trong nó đến độ trong chốc lát bạn không còn thích thú những thứ khác. Đó là một hình thức khác của chú ý. Vì vậy, theo ý nghĩa thông thường thì chú ý là một quy trình làm chật hẹp lại, đúng chứ? Theo ý nghĩa thông thường, chú ý là một quy trình làm chật hẹp lại, đúng chứ? Lúc này tôi nghĩ rằng có một loại chú ý hoàn toàn khác hẳn. Chú ý mà thông thường được hiểu, phải thực hành hay áp dụng là làm chật hẹp cái trí đến một điểm đặc biệt mà là một quy trình của loại trừ. Khi bạn thực hiện một nỗ lực để chú ý, bạn đang thực hiện sự kháng cự một cái gì đó, gạch ngang, lòng ham muốn nhìn qua cửa sổ, thấy ai đó đang đi vào và vân vân. Một phần năng lượng của bạn đã bị mất đi trong chống cự. Bạn dựng một bức tường quanh cái trí của bạn để làm cho nó tập trung hoàn toàn vào một sự việc đặc biệt, và bạn gọi nó là kỷ luật cái trí để chú ý. Bạn cố gắng loại trừ khỏi cái trí mọi suy nghĩ, nhưng điều bạn muốn đó chỉ toàn hoàn toàn là sự tập trung. Đọc lại, bạn cố gắng loại trừ mọi suy nghĩ khỏi cái trí, nhưng điều bạn muốn đó chỉ hoàn toàn là sự tập trung. Đó là điều gì mà hầu hết mọi người có ý nói về chú ý. Nhưng tôi nghĩ có một loại chú ý khác hẳn, một trạng thái của cái trí mà không loại trừ, mà không ngăn cản tất cả mọi thứ. Và bởi vì không có kháng cự, cho nên cái trí có khả năng chú ý nhiều hơn. Nhưng chú ý mà không có kháng cự không có nghĩa là chú ý của mê mải. Loại chú ý tôi muốn bàn luận hoàn toàn khác hẳn điều gì chúng ta thông thường có ý nói qua từ ngữ chú ý. Loại chú ý tôi muốn bàn luận hoàn toàn khác hẳn điều gì chúng ta thông thường có ý nói qua từ ngữ chú ý, mà nó có những khả năng vô hạn bởi vì nó không loại trừ. Khi bạn tập trung vào một môn học, vào một nói chuyện, vào một đàm thoại, có ý thức hay không ý thức, bạn xây dựng một bức tường kháng cự sự xâm nhập của những suy nghĩ khác. Vì vậy cái trí của bạn không hoàn toàn ở đó, nó chỉ ở đó một phần, dù rằng bạn có chú ý nhiều bao nhiêu chăng nữa. Bởi vì một phần cái trí của bạn đang kháng cự lại bất kỳ xâm nhập nào, bất kỳ thu hút hay sao nhãng nào. Chúng ta hãy bắt đầu một cách khác. Liệu bạn biết sao nhãng là gì hay không? Bạn muốn chú ý vào một điều gì bạn đang đọc, nhưng cái trí của bạn bị sao nhãng bởi một tiếng ồn nào đó bên ngoài và bạn nhìn ra cửa sổ. Khi bạn muốn tập trung vào một điều gì đó và cái trí của bạn đang lang thang đi khỏi đó được gọi là sao nhãng. Vậy thì một phần của cái trí bạn kháng cự lại cái tạm gọi là sao nhãng, và luôn luôn có một lãng phí năng lượng trong sự kháng cự đó. trái lại, nếu bạn nhận biết được mọi khoảnh khắc của cái trí, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, vậy thì không có cái sự việc như sao nhãng tại mọi thời điểm, và năng lượng của cái trí không bị lãng phí trong việc kháng cự lại một cái gì đó. Vì vậy khám phá chú ý thực sự. Vì vậy khám phá chú ý thực sự là gì rất quan trọng. Vì vậy khám phá chú ý thực sự là gì rất quan trọng. Nếu bạn lắng nghe cả âm thanh của tiếng chuông lẫn yên lặng giữa những tiếng gõ của nó, thì lắng nghe tổng thể đó là chú ý. Đọc lại, nếu bạn lắng nghe cả âm thanh của tiếng chuông lẫn yên lặng giữa những tiếng gõ của nó, thì lắng nghe tổng thể đó là chú ý. Tương tự như vậy, khi có ai đang nói, chú ý là động thái của cái trí hướng vào cả những từ ngữ lẫn im lặng giữa những từ ngữ. Nếu bạn thử nghiệm công việc này, bạn sẽ khám phá rằng cái trí của bạn có thể chú ý hoàn toàn mà không có sao nhãng và không có kháng cự. Khi bạn kỷ luật cái trí của bạn bằng cách nói rằng, mở ngoặc kép, tôi không được nhìn ra cửa sổ, tôi không được nhìn những người đang đi vào, tôi phải chú ý, mặc dù tôi muốn làm cái gì đó khác nữa, đóng ngoặc kép, nó tạo ra sự phân chia hủy hoại, bởi vì nó làm lãng phí năng lượng của cái trí. Nhưng nếu bạn lắng nghe tổng thể mọi thứ cùng một lúc, đến mức độ không còn phân chia, và vì vậy không còn hình thức kháng cự, vậy thì bạn sẽ khám phá rằng, cái trí có thể chú ý hoàn toàn đến bất kỳ điều gì mà không có nỗ lực. Bạn có hiểu việc này không? Tôi đang giải thích rõ ràng chứ? Chắc chắn rằng, kỷ luật cái trí để chú ý là tạo ra sự thoái hóa của nó, gạch ngang, mà là đối nghịch của cái trí liên tục lang thang không ngừng nghỉ khắp mọi nơi, giống như một con khỉ. Nhưng, cũng như sự chú ý của mê mải, hai trạng thái này tất cả chúng ta đều biết. Hoặc chúng ta cố gắng kỷ luật cái trí thật chặt chẽ đến độ nó không thể thay đổi phương hướng, hoặc chúng ta thả nó lang thang từ một sự việc này qua một sự việc khác. Lúc này, điều gì tôi đang trình bày không phải là sự thỏa hiệp với hai trạng thái này. Trái lại, nó không liên quan gì với hai trạng thái này. Nó là một sự tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Nó là nhận biết tổng thể để cho cái trí của bạn luôn luôn chú ý mà không bị trói buộc trong quy trình của loại trừ. Hãy thử điều gì tôi đang nói và bạn sẽ thấy cái trí của bạn có thể học hành mau lẹ làm sao đâu. Bạn có thể nghe một bài hát hay một âm thanh và hãy thả cho cái trí hoàn toàn đầy tràn nó đến độ không còn nỗ lực để học hành. Rốt cuộc, nếu bạn biết cách lắng nghe điều gì giáo viên của bạn đang giảng giải về một sự kiện lịch sử, nếu bạn có thể lắng nghe mà không có bất kỳ phản kháng nào, bởi vì cái trí của bạn có không gian và yên lặng, và do đó không bị sao nhãng, bạn sẽ nhận biết được không chỉ sự kiện lịch sử đó, nhưng còn cả những thành kiến mà giáo viên có lẽ đang bộc lộ chúng, và cả đáp trả riêng bên trong của bạn. Đọc lại đoạn này, hãy thử điều gì tôi đang nói và bạn sẽ thấy cái trí của bạn có thể học hành mau lẹ làm sao đâu. Bạn có thể nghe một bài hát hay một âm thanh và hãy thả cho cái trí hoàn toàn đầy tràn nó đến độ không còn nỗ lực để học hành. Rốt cuộc, nếu bạn biết cách lắng nghe điều gì người giáo viên của bạn đang giảng giải về một sự kiện lịch sử, nếu bạn có thể lắng nghe mà không có bất kỳ kháng cự nào, bởi vì cái trí của bạn có không gian và yên lặng, và do đó không bị sao nhãng. Vậy bạn sẽ nhận biết được không chỉ sự kiện lịch sử đó, nhưng còn cả những thành kiến mà giáo viên có lẽ đang bộc lộ chúng, và cả đáp trả riêng bên trong của bạn. Tôi sẽ kể cho bạn một việc. Bạn biết không gian là gì rồi. Có không gian trong căn phòng này. Khoảng cách giữa nơi này và nhà trọ của bạn, giữa cái cầu và ngôi nhà của bạn, giữa bờ sông này và bờ sông kia, tất cả cái đó là không gian. Lúc này, cũng có không gian trong cái trí của bạn, đúng chứ? Hay nó bị nhồi nhét đầy đến độ không còn không gian trong đó nữa. Chấm hỏi. Nếu cái trí của bạn có không gian, vậy thì trong không gian đó có yên lặng, và từ yên lặng đó mọi thứ khác sẽ đến. Vì lúc đó bạn có thể lắng nghe, bạn có thể chú ý mà không có sự kháng cự. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải có không gian trong cái trí. Nếu cái trí không bị nhét đầy, không bị bận rộn liên tục, vậy thì nó có thể lắng nghe cùng lúc tiếng của chó đó đang sủa, âm thanh của một xe lửa đang băng qua chiếc cầu, và cũng nhận biết được hoàn toàn điều gì đang được nói bởi một người đang nói ở đây. Vậy thì cái trí là một vật đang sống, không phải chết rồi. Đọc lại đoạn này. Tôi kể cho bạn, tôi sẽ kể cho bạn một việc. Bạn biết không gian là gì rồi. Có không gian trong căn phòng này. Khoảng cách giữa nơi này và nhà trọ của bạn, giữa cái cầu và ngôi nhà của bạn, giữa bờ sông này và bờ sông kia, tất cả cái đó là không gian. Lúc này cũng có không gian trong cái trí của bạn, đúng chứ? Hay nó bị nhét đầy đến độ không còn không gian trong đó nữa? Chấm hỏi. Nếu cái trí của bạn có không gian, vậy thì trong không gian đó có yên lặng. Gạch ngang. Và từ yên lặng đó, mọi thứ khác sẽ đến. Vì lúc đó bạn có thể lắng nghe, bạn có thể chú ý mà không có sự kháng cự. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải có không gian trong cái trí. Nếu cái trí không bị nhét đầy, không bị bận rộn liên tục, vậy thì nó có thể lắng nghe cùng lúc tiếng con chó đang sủa, âm thanh của một chiếc xe lửa đang băng qua cây cầu xa xa, và cũng nhận biết được hoàn toàn điều gì đang được nói bởi một người đang nói ở đây. Vậy thì cái trí là một vật đang sống, không phải chết rồi. Người hỏi. Ngày hôm qua sau gặp gỡ, chúng tôi thấy ông đang nhìn hai đứa trẻ nhà quê nghèo đang chơi đùa bên lề đường. Chúng tôi muốn biết tình cảm nào xảy ra trong cái trí của ông khi ông đang nhìn ngắm chúng. Chấm hỏi. Krista mực tin. Chiều hôm qua nhiều em học sinh gặp tôi trên đường, và ngay khi tôi chia tay các em, tôi thấy hai em nhỏ của người làm vườn đang nô đùa. Người hỏi muốn biết những cảm giác nào tôi có trong khi tôi đang nhìn ngắm hai em nhỏ đó. Lúc này, bạn có những cảm giác như thế nào khi bạn nhìn ngắm những đứa trẻ em nghèo nàn? Điều đó cũng quan trọng nhiều hơn là khám phá tôi cảm thấy như thế nào. Hay bạn luôn luôn bận rộn đi về chỗ trọ của bạn hay đến lớp học của bạn mà không bao giờ thèm nhìn ngắm các em? Chấm hỏi. Đọc lại. Lúc này bạn có những cảm giác như thế nào khi bạn nhìn ngắm những đứa trẻ nghèo nàn? Điều đó cũng quan trọng nhiều hơn là khám phá tôi cảm thấy như thế nào. Hay bạn luôn luôn bận rộn đi về chỗ trọ của bạn hay đến lớp học của bạn mà không bao giờ thèm nhìn ngắm các em? Chấm hỏi. Lúc này khi bạn quan sát những người phụ nữ nghèo khổ kia đang vác một bó nặng đến chợ, hay nhìn ngắm những đứa trẻ nhà quê đang chơi đùa trong vũng bùn với chẳng có bao nhiêu thứ để đùa giỡn, phải không có được sự giáo dục như bạn đang có, không có được ngôi nhà đúng cách, không sạch sẽ, không quần áo đầy đủ, không được ăn uống no nê, gạch ngang. Khi bạn quan sát tất cả việc đó, thì phản ứng của bạn là gì? Rất quan trọng khi khám phá cho chính bạn. Hai chấm, phản ứng của bạn là gì? Tôi sẽ bảo cho bạn phản ứng của tôi là gì. Những đứa trẻ kia không có nơi thích hợp để ngủ. Cha mẹ quá bận rộn suốt ngày, không bao giờ có một ngày nghỉ. Những đứa trẻ kia không bao giờ biết được thương yêu, không bao giờ được chăm sóc, không bao giờ biết được chăm sóc có nghĩa gì. Cha mẹ không bao giờ ngồi cạnh các em và kể cho các em những câu chuyện về vẻ đẹp của quả đất và bầu trời. Và loại xã hội gì mà đã sản xuất những hoàn cảnh như thế này, nơi có những người giàu có cực độ và có được mọi thứ họ muốn trên quả đất này, và cùng lúc lại có những bé trai và bé gái không có gì cả. Chấm hỏi. Nó là loại xã hội gì và làm thế nào nó đang tồn tại? Chấm hỏi. Bạn có lẽ làm cách bạn phá vỡ cái khuôn mẫu của xã hội này, nhưng khi thì một khuôn mẫu mới được sinh ra, mà lại nữa cùng một sự việc trong một hình thức khác. Gạch ngang, những đồng chí với những ngôi nhà đặc biệt của họ trong quốc gia, những đặc quyền, những bộ đồng phục và vân vân, đều ở trên một con đường. Đều ở trên một con đường. Chà, chỗ này khó hiểu đây. Cái này trong sách này là trên một con đường down the line. Này, chỗ này ẩn ý gì đây? Thôi xin đọc nguyên văn lại đoạn này. Nó là loại xã hội gì và làm thế nào nó đang tồn tại? Chấm hỏi. Bạn có lẽ làm cách mạng, phá vỡ cái khuôn mẫu của xã hội này, nhưng khi phá vỡ nó thì một khuôn mẫu mới được sinh ra, mà lại nữa cùng một sự việc trong một hình thức khác. Gạch ngang, những đồng chí với những ngôi nhà đặc biệt của họ trong quốc gia, những đặc quyền, những bộ đồng phục và vân vân, đều ở trên cùng một con đường. Điều này đã xảy ra sau mỗi cách mạng ở Pháp, cách mạng ở Liên Xô và cách mạng ở Trung Quốc. Và liệu có thể tạo ra một xã hội mà trong đó tất cả sự phân hóa và đau khổ này không còn tồn tại? Chấm hỏi. Nó có thể tạo ra được chỉ khi nào bạn và tôi như những cá thể phá vỡ khỏi tập thể, khi chúng ta được tự do khỏi tham vọng và hiểu rõ tình yêu có nghĩa gì. Đọc lại. Liệu có thể tạo ra một xã hội mà trong đó tất cả sự phân hóa và đau khổ này không tồn tại? Chấm hỏi. Nó có thể tạo ra được chỉ khi nào bạn và tôi như những cá thể phá vỡ khỏi tập thể. Vậy, khi chúng ta được tự do khỏi tham vọng và hiểu rõ tình yêu có nghĩa gì? Đó là nguyên phản ứng của tôi trong một tia chớp. Nhưng liệu bạn lắng nghe điều gì tôi vừa nói? Chấp hỏi. Người hỏi, làm thế nào cái trí có thể lắng nghe nhiều sự việc trong cùng một lúc được? Làm thế nào cái trí có thể lắng nghe nhiều sự việc trong cùng một lúc được? Trista mật tiên. Đó không là điều gì tôi đang nói. Có những người có thể tập trung vào nhiều sự việc cùng một thời điểm, gạch ngang, mà chỉ là vấn đề rèn luyện cái trí. Tôi không nói về tất cả điều đó. Tôi đang nói về một cái trí mà không có kháng cự, mà không thể lắng nghe bởi vì nó có không gian, có yên lặng mà từ đó tất cả suy nghĩ có thể nảy ra. Đọc lại. Trista mật tiên. Đó không là điều gì tôi đang nói. Có những người có thể tập trung vào nhiều sự việc cùng một thời điểm, gạch ngang, mà chỉ là vấn đề rèn luyện cái trí. Tôi không nói về tất cả điều đó. Tôi đang nói về một cái trí mà không có kháng cự, mà có thể lắng nghe bởi vì nó có không gian, có yên lặng, mà từ đó tất cả suy nghĩ có thể nảy ra. Tôi đang nói về một cái trí mà không có kháng cự, phải, mà có thể lắng nghe bởi vì nó có không gian, có yên lặng, mà từ đó tất cả suy nghĩ có thể nảy ra. Người hỏi, tại sao chúng ta lại thích lười biếng? Trích ra một tí. Cái gì sai trái với lười biếng? Chấm hỏi. Cái gì sai trái khi chỉ ngồi yên lặng và lắng nghe âm thanh xa xa đến gần hơn và gần hơn? Chấm hỏi. Hay nằm trên giường vào một buổi sáng và nhìn ngắm những con chim ở cái cây gần bên, hay một chiếc lá nhảy múa trong cơn gió khi những chiếc lá khác đang yên lặng? Chấm hỏi. Cái gì sai trái với việc đó? Chúng ta chỉ trích lười biếng bởi vì chúng ta nghĩ rằng lười biếng là sai trái. Vì vậy, hãy khám phá chúng ta có ý gì qua trạng thái lười biếng. Nếu bạn thấy khỏe mạnh và vẫn nằm trên giường sau một giờ nào đó, một vài người có lẽ gọi bạn là lười biếng. Nếu bạn không muốn chơi đùa hay học hành bởi vì bạn thiếu năng lượng hay vì những lý do sức khỏe khác, lại nữa, điều đó có lẽ được gọi là lười biếng bởi một ai đó. Nhưng lười biếng thực sự là gì? lười biếng thực sự là gì? Khi cái trí không nhận biết được cái phản ứng của nó, những chuyển động tinh tế của nó, thì cái trí như thế mới là một cái trí lười biếng dốt nát. Khi cái trí không nhận biết được cái phản ứng của nó, những chuyển động tinh tế của nó, cái trí như thế mới là cái trí lười biếng dốt nát. Nếu bạn không thể đậu những kỳ thi, nếu bạn không đọc nhiều sách và có rất ít thông tin, đó không là dốt nát. Dốt nát thực sự là không có hiểu rõ về chính mình, không nhận biết được cái trí của bạn làm việc như thế nào, những động cơ của bạn như thế nào, những đáp lại của bạn là gì. Tương tự như vậy, có lười biếng khi cái trí ngủ gục, và hầu hết những cái trí của con người đều ngủ gục. Chúng bị cho thuốc bởi hiểu biết, bởi những kinh thánh, bởi những sangra hay ai đó đã nói. Họ tuân theo một triết lý, luyện tập một kỷ luật. Vì vậy cái trí của họ, gạch ngang, mà đáng ra nên phong phú, dồi dào, tràn lan giống như con sông, gạch ngang. Cái trí của họ bị làm cho chật hẹp, đờ đẫn, rã rời. Một cái trí như thế là lười biếng. Và một cái trí mà tham vọng, mà theo đuổi một kết quả, không năng động trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó. Một cái trí như thế là lười biếng. Và một cái trí mà tham vọng, mà theo đuổi một kết quả, phải không năng động trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó. Một cái trí như thế là lười biếng. Một cái trí mà tham vọng, mà theo đuổi một kết quả. Cái trí như thế không năng động trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó. Thêm tí. Đọc lại. Một cái trí như thế là lười biếng. Và một cái trí mà tham vọng, mà theo đuổi một kết quả. Cái trí như thế không năng động trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó. Mặc dù bề mặt có lẽ năng động, đang xô đẩy, đang làm việc suốt ngày để được cái gì nó muốn, nhưng bên trong lại bị đè nặng bởi thất vọng, bởi buồn tủi. Vì vậy người ta phải rất cảnh giác để khám phá liệu người ta có thực sự lười biếng hay không. Đừng chỉ chấp nhận nó nếu người ta nói rằng bạn lười biếng. Hãy khám phá cho chính mình lười biếng có nghĩa gì. Cái người mà chỉ chấp nhận, từ bỏ hay bắt chước, cái người mà vì sợ hãi đào một cái khe rãnh nhỏ cho chính anh ấy, một con người như thế là lười biếng, và vì vậy cái trí của anh ấy thoái hóa tan thành từng mảnh. Nhưng một con người cảnh giác không là lười biếng, mặc dù anh ấy có lẽ thường ngồi rất yên lặng và quan sát cây cối, chim chóc, những con người, các vì sao và dòng nước lặng lờ. Người hỏi: ông nói rằng chúng ta nên phản kháng xã hội, và cùng lúc ông lại nói rằng chúng ta không nên có tham vọng. Ham muốn cải thiện xã hội không là tham vọng hay sao? Krishnamurti: tôi đã giải thích rất cẩn thận ý định của tôi khi dùng từ ngữ phản kháng, nhưng tôi sẽ sử dụng hai từ ngữ khác nhau để giải thích rõ ràng hơn. Phản kháng bên trong xã hội với mục đích làm cho nó tốt đẹp hơn một chút, tạo ra những đổi mới nào đó, giống như sự phản kháng của những tù nhân đòi cải thiện sống của họ trong những bức tường nhà tù. Và phản kháng như thế không là phản kháng gì cả, nó chỉ là nổi loạn. Bạn có thấy sự khác biệt không? Phản kháng bên trong xã hội giống như sự nổi loạn của những tù nhân muốn có thức ăn tốt hơn, được đối xử tốt hơn trong nhà tù. Nhưng nếu phản kháng của bạn được sinh ra từ hiểu rõ, thì bạn là một cá thể thoát khỏi xã hội, và đó là tính cách mạng sáng tạo. Đọc lại. Krishnamurti: tôi đã giải thích rất cẩn thận ý định của tôi khi dùng từ ngữ phản kháng, nhưng tôi sẽ sử dụng hai từ ngữ khác nhau để giải thích rõ ràng hơn. Phản kháng bên trong xã hội với mục đích làm cho nó tốt đẹp hơn một chút, tạo ra những đổi mới nào đó, giống như sự phản kháng của những tù nhân đòi cải thiện sống của họ trong những bức tường nhà tù. Và phản kháng như thế không là phản kháng gì cả, nó chỉ là nổi loạn. Bạn có thấy sự khác biệt không? Phản kháng bên trong xã hội giống như sự nổi loạn của những tù nhân muốn có thức ăn tốt hơn, được đối xử tốt hơn trong nhà tù. Nhưng nếu phản kháng của bạn được sinh ra từ hiểu rõ, thì bạn là một cá thể thoát khỏi xã hội, và đó là tánh cách mạng sáng tạo. Lúc này, nếu bạn như một cá thể thoát khỏi xã hội, hành động đó có thể bị thúc đẩy bởi tham vọng hay không? Nếu bạn như một cá thể thoát khỏi xã hội, thì hành động đó có bị thúc đẩy bởi tham vọng hay không? Nếu nó có, vậy thì bạn chẳng thoát đi đâu cả. Bạn vẫn còn trong nhà tù, bởi vì chính nền tảng của xã hội là tham vọng, thu lợi, tham lam. Nhưng nếu bạn hiểu rõ tất cả điều đó và tạo ra một cách mạng trong quả tim và cái trí riêng của bạn, vậy thì bạn không còn tham vọng nữa. Bạn không còn bị thúc đẩy bởi ganh tị, thu lợi, tham lam. Và vì vậy, bạn sẽ hoàn toàn ở bên ngoài một xã hội mà được dựa vào những sự việc kia. Vậy thì bạn là một cá thể sáng tạo, và trong hành động của bạn sẽ có hạt giống của một văn hóa khác. Vì vậy, có sự khác biệt to lớn giữa hành động của cách mạng sáng tạo bên ngoài xã hội và hành động của phản kháng hay nổi loạn bên trong xã hội. Đọc lại, vì vậy có sự khác biệt to lớn giữa hành động của cách mạng sáng tạo bên ngoài xã hội và hành động của phản kháng hay nổi loạn bên trong xã hội. Chừng nào bạn còn quan tâm thuần túy đến việc nổi loạn, đến việc trang trí những song sắt và những bức tường của nhà tù, thì bạn không có sáng tạo. Đổi mới luôn luôn cần những đổi mới thêm nữa. Nó mang lại nhiều đau khổ hơn, nhiều hủy hoại hơn. Trái lại, một cái trí mà hiểu rõ toàn cấu trúc của thâu lợi, của tham lam, của tham vọng và thoát khỏi nó. Một cái trí như thế ở trong trạng thái cách mạng liên tục. Nó là một trí lan tỏa, một cái trí sáng tạo. Vì vậy, giống như một viên đá được ném vào cái ao nước lặng yên, hành động của nó tạo ra những gợn sóng, và những gợn sóng kia sẽ hình thành một văn hóa hoàn toàn khác hẳn. Người hỏi, tại sao tôi lại căm ghét chính mình khi tôi không chịu học hành? Tại sao tôi lại căm ghét chính mình khi tôi không chịu học hành? Krishnamurti, hãy lắng nghe câu hỏi. Tại sao tôi lại căm ghét chính mình khi không chịu học hành như tôi phải làm? Tại sao tôi căm ghét mình khi không tử tế như tôi nên như thế? Nói khác đi, tại sao tôi không sống trọn vẹn cùng những lý tưởng của tôi? Chấm hỏi. Lúc này liệu không đơn giản hơn khi quên đi mọi lý tưởng hay sao? Nếu bạn không có những lý tưởng, thì liệu lúc đó bạn có bất kỳ lý do nào để căm ghét chính mình hay không? Vì vậy, tại sao bạn nói rằng, mở ngoặc kép, tôi phải tử tế, tôi phải rộng lượng, tôi phải chú ý, tôi phải học hành. Đóng ngoặc kép. Nếu bạn có thể khám phá lý do và được tự do khỏi những lý tưởng, vậy thì bạn có lẽ hành động hoàn toàn khác hẳn. Gạch nhá, mà tôi sẽ trình bày nó sau đây. Vì vậy, tại sao bạn lại có những lý tưởng? Trước hết, bởi vì mọi người luôn luôn nói với bạn rằng, nếu không có những lý tưởng thì bạn là một cỗ trai vô giá trị. Xã hội dù nó lệ thuộc vào khuôn mẫu của cộng sản hay khuôn mẫu của tư bản, vậy nói rằng đây là lý tưởng và bạn chấp nhận nó, bạn cố gắng sống trọn vẹn theo nó, đúng chứ? Lúc này, trước khi bạn cố gắng sống trọn vẹn theo bất kỳ lý tưởng nào, bộ bạn không cần tìm thử liệu có cần lý tưởng để sống hay không. Chắc chắn rằng điều đó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Bạn có lý tưởng của Rama và Sita và quá nhiều lý tưởng khác mà xã hội đã tạo ra cho bạn hay bạn đã sáng chế cho chính mình. Bạn có biết tại sao bạn có chúng hay không? Bởi vì bạn sợ hãi bạn là gì? Chúng ta hãy giải thích nó đơn giản lại, đừng làm nó phức tạp. Bạn sợ hãi là bạn là gì? Gạch ngang, mà có nghĩa bạn không tự tin trong chính bản thân bạn. Đó là lý do tại sao bạn cố gắng là điều gì xã hội, những bậc cha mẹ của bạn và tôn giáo của bạn bảo rằng bạn nên là. Lúc này, tại sao bạn sợ hãi là bạn là gì? Tại sao bạn không khởi hành cùng bạn là gì, mà không phải với bạn nên là gì? Tại sao bạn không khởi hành cùng bạn là gì, mà không phải với bạn nên là gì? Nếu không hiểu rõ bạn là gì, mà chỉ cố gắng thay đổi thành điều gì bạn nghĩ bạn nên là, đều không có ý nghĩa gì cả. Nếu không hiểu rõ bạn là gì, mà chỉ cố gắng thay đổi thành điều gì bạn nghĩ bạn nên là, đều không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy hãy loại bỏ tất cả những lý tưởng đi. Tôi biết những người lớn tuổi không thích những việc này, nhưng không thành vấn đề. Hãy loại bỏ đi tất cả những lý tưởng, nhận chìm nó xuống dòng sông, quẳng chúng vào sọt rác và bắt đầu với bạn là gì? Gạch ngang, mà là cái gì? Chấm hỏi. Bạn lười biếng, bạn không muốn học hành, bạn muốn chơi những trò chơi, bạn muốn có một thời gian vui vẻ giống như tất cả những người trẻ khác. Hãy khởi hành cùng điều đó. Hãy khởi hành cùng điều đó. Hãy dùng cái trí của bạn để thâm nhập bạn có ý gì khi bạn nói về việc chơi đùa. Gạch ngang, khám phá cái gì thực sự liên quan đến nó. Đừng dựa vào điều gì cha mẹ hay những lý tưởng của bạn diễn tả. Hãy sử dụng cái trí của bạn để khám phá tại sao bạn không muốn học hành. Hãy sử dụng cái trí của bạn để khám phá bạn muốn làm việc gì trong sống. Gạch ngang, bạn muốn làm việc gì, không phải việc gì xã hội hay một lý tưởng nào đó bảo bạn phải làm. Nếu bạn trao toàn thân tâm của bạn vào sự thâm nhập này, vậy thì bạn là một con người cách mạng. Vậy thì bạn có sự tự tin để sáng tạo, để là bạn là gì. Và trong việc đó có một sinh lực luôn luôn mới mẻ lại. Ngược lại, bạn đang hao phí năng lượng của bạn trong nỗ lực để giống như một người khác. Đọc lại đoạn này. Bạn lười biếng, bạn không muốn học hành, bạn muốn chơi những trò chơi, bạn muốn có một thời gian vui vẻ giống như tất cả những người trẻ khác. Hãy khởi hành cùng điều đó. Hãy dùng cái trí của bạn để thâm nhập bạn có ý gì khi bạn nói về việc chơi đùa. Gạch ngang, khám phá cái gì thực sự liên quan đến nó. Đừng dựa vào điều gì cha mẹ hay những lý tưởng của bạn diễn tả. Hãy sử dụng cái trí của bạn để khám phá tại sao bạn không muốn học hành. Hãy sử dụng cái trí của bạn để khám phá bạn muốn làm việc gì trong sống. Gạch ngang, bạn muốn làm việc gì, không phải việc gì xã hội hay một lý tưởng nào đó bảo bạn phải làm. Nếu bạn trao toàn thân tâm của bạn vào sự thâm nhập này, vậy thì bạn là một con người cách mạng. Vậy thì bạn có sự tự tin để sáng tạo, để là bạn là gì. Và trong việc đó có một sinh lực luôn luôn mới mẻ lại. Ngược lại, bạn đang hao phí năng lượng của bạn trong nỗ lực để giống như một người nào khác. Bạn không thấy sao? Thật lạ lùng khi bạn sợ hãi bạn là gì. Thật lạ lùng khi bạn sợ hãi là bạn là gì. Bạn sợ hãi là bạn là gì. Bởi vì vẻ đẹp nằm trong bạn là gì. Nếu bạn thấy rằng bạn lười biếng, rằng bạn dốt nát, và nếu bạn hiểu rõ sự lười biếng và đối diện với sự dốt nát mà không cố gắng thay đổi nó thành một cái gì đó, vậy thì trong trạng thái đó, bạn sẽ phát hiện có một sức giải phóng vô biên, có vẻ đẹp lạ thường, thông minh tột đỉnh. Đọc lại, bạn không thấy sao? Thật lạ lùng khi bạn sợ hãi là bạn là gì? Bởi vì vẻ đẹp nằm trong bạn là gì? Nếu bạn thấy rằng bạn lười biếng, rằng bạn dốt nát, và nếu bạn hiểu rõ sự lười biếng và đối diện với sự dốt nát mà không cố gắng thay đổi nó thành cái gì đó, vậy thì trong trạng thái đó, bạn sẽ phát hiện có một sức giải phóng vô biên, có vẻ đẹp lạ thường, thông minh tột đỉnh. Người hỏi, thậm chí chúng ta có tạo ra một xã hội mới bằng cách phản kháng lại xã hội hiện nay. Liệu rằng sự sáng tạo một xã hội mới này không là một hình thức khác của tham vọng hay sao? Thậm chí chúng ta có tạo ra một xã hội mới bằng cách phản kháng lại xã hội hiện nay. Liệu rằng sự sáng tạo một xã hội mới này không là một hình thức khác của tham lam, của tham vọng hay sao? Trích Ta Mật Tiên,